Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 109, nhớ rõ đem camera mang lên A, Dương Lam cuối cùng một lần nhắc nhở chính mình bằng hữu. Ngàn vạn không cần ngày hôm sau vứt bừa bãi, nguyên bản các nàng là không có đính đến khách sạn phòng. Nhưng là vừa lúc một vị học tỷ lâm thời có việc, lại không thể sửa phòng ngay, liền đem ở trọ cơ hội nhường cho các nàng, tuy rằng muốn ngồi 3 cái giờ xe buýt. Nhưng các nàng vẫn là hưng phấn đáp ứng rồi, bởi vì đính chính là 2 người gian. Cho nên Dương Lam cùng một cái bằng hữu khác liền thành một vòng bạn tốt người may mắn. Các nàng hứa hẹn sẽ mang quà kỷ niệm cấp bằng hữu, kỳ thật rượu đơn quà kỷ niệm chỉ có giống nhau. Chính là Tạ Duẫn thân thủ thêu hai mặt thêu khăn tay. Sợi tơ tựa hồ rực rỡ lung linh, mỗi một chút nhan sắc biến hóa đều sẽ cấp thêu làm mang đến càng phong phú trình tự cảm ơn siêu phía. Trước có vị người trong nghề đi ở trọ, nhìn đến này đó bán giới chỉ cần 100 khối một cái khăn thêu khi đau lòng thẳng bóp cổ. Tay, trước không nói sợi tơ, liền nói này thêu công, bán 100 đồng tiền quả thực chính là tặng không. Vì thế này khăn tay cũng phát hỏa, không nói sau lại thêu, chính là phía trước bán không ra áp đáy hòm khăn thêu cũng bị tranh mua không còn, còn có không ít. Người tỏ vẻ, chính mình 100 đồng tiền mua, sau đó khách sạn đoạn hóa, chính mình vừa chuyển tay liền bán ra 1.000, nghe nói hiện tại sao đến càng cao, rốt cuộc này ngoạn ý không phải lượng sàn. Tạ Duẫn tinh lực cũng hữu hạn. Cho nên tiêu nhất mãn kia một cái hiện tại thế nhưng xào ra thượng vạn bán giới, bất quá kia đều. Cùng Tạ Duẫn không quan hệ, rốt cuộc Tạ Duẫn bên này vẫn là hoàn toàn điều định giá, Dương Lam ngủ trước còn ở cầu nguyện. Hy vọng chính mình quá khứ thời điểm khăn tiêu vừa lúc thượng hóa. Tuy rằng không ôm có thể mua một đống kỳ vọng, nhưng là có thể cho các bằng hữu một người mua một cái liền tốt nhất bất quá, ban đêm Dương Lam hưng. Phấn mà ngủ không yên, mở ra Weibo lại đem khách sạn giới thiệu cùng không ít người làm văn hay tranh đẹp trường Weibo. Nhìn một lần, chờ nàng rốt cuộc ngủ quá khứ thời điểm đã là rạng sáng 4 điểm. Mà các nàng là buổi sáng 6 giờ rưỡi xe, đỉnh cực đại hai cái quầng thâm mắt. Dương Lam phát hiện liền đánh phấn đều che không được, đơn giản không che, kết quả vừa ra khỏi cửa liền đụng phải người quen, người quen. Người này ban ngày ban mặt họa cái gì yên huân trang? Dương Lam, người biết cái gì? Đây là mới nhất thời thượng trào lưu, người quen tại Dương Lam đi rồi tự nhủ nói. Mới nhất trào lưu, ta đây cũng trở về họa một cái, kết quả đến nhà ga vừa thấy. Dương Lam phát hiện bằng hữu cũng không so với chính mình hảo bao nhiêu. Trong ánh mắt còn có tơ máu. Chính là dù vậy. Hai người vẫn là hưng phấn mà đàm luận chuyện này, camera mang lên, bằng hữu lôi kéo Dương Lam tay. Ta trở về cùng ta bạn cùng phòng nói, nàng nhưng hâm mộ, làm ta nhiều chụp điểm ảnh chụp trở về, nếu là có cơ hội nói, ta còn tưởng cùng Tạ lão bản chiếu một chương đâu, Dương Lam. Ngươi liền về điểm này tiền đồ, ta muốn theo chân bọn họ đều chiếu một chương. Hai người giống hai chỉ hoạt bát chim sẻ nhỏ. Díu dít nói cái không ngừng, bởi vì giấc ngủ không đủ, cho nên vừa lên xe liền hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ, xe buýt nội mở ra điều hòa. Bởi vì là ở trên đường cao tốc, cho nên một đường đều thực vững vàng, này chiếc xe buýt thượng không ít người đều là đi khách. Sạn Thanh Vân Trấn nơi đó a, thật sự không có gì nhưng xem, liền một ngọn núi. Sáng sớm thượng liền bò xong lạp ta chính là hướng về phía khách sạn đi. Ta xem Weibo thượng nói nhưng thần, ta gần nhất mất ngủ, liền qua đi trụ trụ ta năm ngoái đi qua một hồi. Ta năm ngoái khi đó gặp điểm sự, kia đoạn thời gian tâm tình rất kém cỏi, mỗi ngày đứng ở cửa sổ trước đều tưởng nhảy xuống đi. Cảm thấy tồn tại không thú vị. Nghĩ chết phía trước tìm cái an tĩnh địa phương cho ta ba mẹ bọn họ viết di thư. Kết quả đi về sau không biết vì cái gì. Tâm tình hảo rất nhiều. Cảm thấy trên đời này không có không qua được khả mơ siêu, có người kinh ngạc. chẳng lẽ ngươi không đi phía trước liền không biết đạo lý này? Người nọ thở dài, biết à, đạo lý ai đều sẽ nói. Nhưng nghĩ thông suốt cùng biết đạo lý là hai chuyện khác nhau, à. Ta biết, ta trước kia từng có rất nhỏ bệnh trầm cảm mơ siêu, có người nói tiếp nói. Cái gì đạo lý ta đều hiểu, nhưng là muốn đi ra tới thật sự không dễ dàng, kia khách sạn liền như vậy thần. Có thể là bởi vì hoàn cảnh tốt, cho nên tâm tình cũng sẽ biến hảo đi. Tâm tư một trống trải là có thể nghĩ thông suốt, mọi người mùi ngon đàm luận chính mình biết đến. Khách sạn thú sự, các ngươi khi nào đính phòng? Ta, 3 tháng trước lạp, thật sự kiều, này có cái gì? Nhân ra khách sạn lại không chướng giới. Muốn ta nói, kia khách sạn là thật sự lương tâm. Chụp qua điện ảnh, chụp qua internet kịch, vẫn luôn không có chướng giới. Hiện tại sinh ý tốt như vậy cũng không có chướng quá giới. Ta liền chưa thấy qua cái nào khách sạn như vậy có lương tâm mơ siêu chờ Dương Lam các nàng tỉnh lại. Thời điểm, xe buýt đã đến trạm cuối. Có chút người lựa chọn kêu taxi đi chân núi. Dương Lam các nàng còn lại là quyết định ngồi xe buýt qua đi. Dù sao cũng không có mấy trạm lộ, hai người cũng liền 2 khối tiền. Loại này tiểu địa phương giao thông công cộng vẫn luôn là 1 khối tiền một người. Đã rất nhiều năm không chướng quá giới, đến lạp Dương Lam cõng ba lô đứng ở chân núi. Hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, Thông Thiên Tháp đứng ở đỉnh núi. Đây là Thanh Vân Trấn tiêu chí tính kiến trúc, nghe nói đã kiến mấy trăm năm, rốt cuộc là Minh Triều thời điểm lập vẫn là Thanh Triều thời điểm lập cũng không ai biết. Chuyên nghiệp nhân sĩ vẫn luôn ở khắc khẩu không thôi, rõ ràng phía trước ở trên máy tính cũng xem. Qua ảnh chụp, nhưng là lúc này từ chân núi nhìn xa, lại như cụ có thể cảm giác được kia Thông Thiên Tháp kế hoạch lớn hoa cấu, bằng hữu cũng xem choáng. Váng, cổ nhân cũng thật lợi hại, Dương Lam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng hướng bằng hữu nói, đúng vậy. Có đôi khi cảm thấy chúng ta nếu là trở lại cổ đại, phỏng chừng gì cũng làm không thành, bằng hữu không vui. Chúng ta tốt xấu cũng là tiếp thu quá hiện đại giáo dục, Dương Lam cười nói. Người biết hơi nước động lực, nhưng là biết như thế nào lợi dụng sao? Người biết tủ lạnh có thể làm lạnh, người biết như thế nào tạo tủ lạnh sao? Người biết smartphone, nhưng là người liền kim loại có này đó đều nói không được đầy đủ, bằng hữu. Ngoặc kép, người nói giống như cũng là, hai người nhìn nhau cười. Dù sao cũng không có khả năng xuyên qua hồi cổ đại, hảo khó bò a, bò một nửa đường núi. Bằng hữu bắt đầu oán giận, ta mấy năm nay cũng chưa vận động quá, liền mỗi ngày ở trong văn phòng dưỡng mỡ, Dương Lam cũng không hảo đến chỗ nào đi. Cũng là đầy đầu hãn, kỳ thật cũng không bò bao lâu, chủ yếu vẫn là thân thể hư, đừng nói chuyện, tiếp tục bò đi, hai người cũng không nói, vùi đầu hướng lên trên bò, nhìn đến khách sạn thời điểm các nàng cảm thấy chính mình liền đi theo trường bào trong lúc thi đấu. Bắt được đệ nhất danh giống nhau vui vẻ, bất quá thật trường bào. Phòng trừng các nàng ai cũng chạy bất quá các nàng vừa mới đến gần. Liền nhìn đến canh giữ ở cửa đứa bé giữ cửa, cửa kính bên cạnh đứng 2 cái xuyên chế phục người trẻ tuổi. Áo choàng phác họa ra bọn họ gầy mảnh khảnh vòng eo. Chân lại trường lại thẳng, bối đĩnh thẳng tắp, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Một đôi mắt tựa hồ đều mang theo ý cười, không cần nói chuyện với nhau. Chỉ cần xem bọn họ liếc mắt một cái. Là có thể cảm nhận được bọn họ thiện ý cùng nhiệt tình, chờ Dương Lam các nàng bị nghênh đi vào về. Sau, các nàng ánh mắt còn dừng ở đứa bé giữ cửa trên người, cái này khách sạn quả nhiên bất đồng hưởng ứng. Ngay cả đứa bé giữ cửa nhan giá trị đều có thể so sánh tiểu thịt tươi, thực mau Dương Lam phát hiện. Nhìn chằm chằm đứa bé giữ cửa xem không ngừng các nàng. Còn có so các nàng hơi sớm một chút tới du khách, ở phía trước đài tiếp đãi các nàng chính là một. Cái mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn phi thường ôn nhu nữ hài. Tuy rằng nàng nhan giá trị không giống đứa bé giữ cửa giống nhau cao. Chính là sẽ làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Thuộc về càng xem càng đẹp cái loại này. nàng mỉm cười nói cho các khách nhân những việc cần chú ý. Sau đó giữ cửa tạp giao cho các khách nhân, rõ ràng chỉ có một người. Nhưng là nàng hiệu suất lại không thấp, thậm chí nói được thượng là cao, ít nhất Dương Lam cảm thấy chính mình không đợi bao lâu liền đến. Phiên chính mình, ở thẩm tra đối chiếu thân phận chứng lúc sau Dương Lam bắt được chính mình phòng. Tạp, nàng mới vừa cùng bằng hữu phải đi, liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến tiếng kinh hô, Dương Lam quay đầu. Thấy được phía trước, ở TV thượng xem qua nam nhân từ bậc thang đi xuống tới. Hắn ăn mặc một kiện hưu nhàn trang, màu đen vận động áo khoác có vẻ có chút to rộng. Xúc chân màu đen quần dài, dưới chân là một đôi vận động thẻ bài giày thể thao. Màu đỏ, Dương Lam cảm thấy bốn phía tiếng hít thở đều nhỏ. Nàng nhìn nam nhân đôi mắt, đó là một đôi đa tình mắt đào hoa. Cái này làm cho hắn vô luận cái gì biểu tình, đều như là ở đối người vứt mị nhãn, bằng hữu gắt gao lôi kéo Dương Lam tay, Tạ Duẫn vừa lúc sấn hiện. Tại khách nhân không nhiều lắm thời điểm đến xem Trần Mộng công tác. Hắn lập tức đi đến Trần Mộng bên người, còn đem vừa mới từ trong phòng lấy quả lê đưa cho Trần Mộng. Hỏi, vội không vội, vội nói ta tới giúp ngươi, cái này quả lê ngươi cầm ăn. Ta vừa mới tẩy qua, Trần Mộng một bên ghi vào một bên cùng Tạ Duẫn nói giỡn. Ngươi đưa Phật đưa đến Tây, thuận tiện giúp ta đem quả lê ra tước. Hiện tại không vội, không cần ngươi hỗ trợ, các khách nhân đều ở trong lòng kêu rên. Ngươi đã rất bận, không cần cậy mạnh a. Nhưng mà Trần Mộng nghe không thấy khách nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, Tạ Duẫn nhưng thật ra. Thực dễ nói chuyện, ngươi từ từ a. Ta đi phòng bếp giúp ngươi tước, vì thế Trần Mộng liền liền cười hì hì nhìn Tạ Duẫn đi phòng bếp. Là một cái công nhân, hạnh phúc nhất sự chính là cùng một cái hảo lão bàn. Nàng tiền lương lại trướng, tăng tới 8.000, đối với một cái trước đài tới nói. Cái này tiền lương không thể nghi ngờ là phi thường cao. Nàng ở khách sạn còn bao ăn bao ở. Không tới tiết ngày nghỉ còn có phúc lợi có thể lấy, Lý Hiên bọn họ cũng chướng. Hiện tại Lý Hiên tiền lương đều có 1.4 vạn, khách sạn thu vào cao. Bọn họ thu vào cũng liền cao, Tạ Duẫn chưa bao giờ bủn xỉn đối đãi thuộc hạ công nhân, nghèo thời. Điểm đại gia cùng nhau nghèo, phú, đại gia liền cùng nhau phú, đây mới là lực hướng tâm ơ siêu chờ Tạ Duẫn lại lần nữa lại đây thời điểm. Hắn trên tay bưng một cái mâm, mâm phóng chính là cắt thành trăng non hình quả lê, ngoan ngoãn nằm ở mâm, bởi vì phao nước muối cho nên còn không có oxy hóa biến sắc. Mặt trên cắm tăm xỉa răng, có thể làm Trần Mộng ăn càng phương tiện, rốt cuộc nàng hiện tại vội, tổng không thể cầm quả lê biên gặm vừa làm sự, vậy ngươi vội. Ta đi địa phương khác nhìn xem mơ siêu, Tạ Duẫn cùng Trần Mộng làm cái cúi chào thủ thế, Trần Mộng. Lão bản, Tạ Lạp, hôm nay ngươi vẫn là trước sau như một soái khí, Tạ Duẫn chiều Trần Mộng cười cười, đại khái là cùng. Tạ Duẫn giao tiếp thời gian quá dài, Trần Mộng hiện tại đều học được vuốt mông ngựa, tuy rằng chụp thực chúc chắc, hoàn toàn làm không được tiền đa như vậy không biết xấu hổ, lão bản. Thật sự soái, bằng hữu vẻ mặt hoa si mà đối Dương Lam nói, nghe nói hắn bạn trai càng soái. Hai cái soái ca đi cùng một chỗ khẳng định đẹp mắt muốn mệnh, Dương Lam cũng rất tò mò. Nàng thấp giọng nói, nếu có thể chụp đến một chương thì tốt rồi. Mỗi ngày liếm bình, bằng hữu không quá ôm hy vọng. Nghe nói rất nhiều giải trí truyền thông cùng paparazzi đều nhìn chăm chăm. Đừng nói chụp đến bọn họ hai cái cùng khung, chính là hắn bạn trai trừ bỏ điện ảnh lộ một mặt bên ngoài. Căn bản không có khác ảnh chụp. Hơn nữa điện ảnh còn chỉ là cái bóng dáng, bên cạnh nữ hài cũng gia nhập các nàng thảo luận, các nữ. Hài thực trắng ra nói, chúng ta chính là tới xem soái ca đát, lần này có thể nhìn đến Tạ lão bản liền rất đáng giá. Ta trước kia nhưng không như vậy gần khoảng cách nhìn đến quá danh nhân. Đi buổi biểu diễn đều chỉ có thể mua được xếp sau vị trí. Liền mặt đều thấy không rõ lắm mơ siêu, ai nha. Ta vừa mới vì cái gì không đi lên cùng Tạ lão bản nói một câu. Bọn họ đều nói Tạ lão bản tính tình thực hào, tìm hắn muốn ký tên hắn giống nhau đều là sẽ cho. Trừ phi tìm không thấy bút ai, một đám người thở ngắn than dài. Hối hận cực kỳ, liền ở các nữ hài bóp cổ tay thời điểm. Liền thấy Tạ Duẫn lại về tới đại sảnh, Tạ lão bản. Một cái lá gan đại nữ hài tiến lên, nàng đã sớm đem ký tên bút cùng ảnh chụp chuẩn bị tốt. Ảnh chụp kỳ thật là Tạ Duẫn tham gia Mỹ thực đại tái chụp hình. Ở trên ảnh chụp, Tạ Duẫn ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, đang ở đối với màn ảnh cười. Này chương chụp hình là truyền lưu độ nhất quảng chụp hình, còn có người làm thành biểu tình bao. Này chương đồ xứng tự chính là, thiên sứ mỉm cười, Tạ Duẫn nhìn đến thời điểm còn phun tào quá. Chính mình này rõ ràng là thần tiên mỉm cười, Tạ Duẫn không có cự tuyệt. Lấy qua ký tên bút về sau cấp nữ hài ký danh, ký tên rồng bay phượng múa. Rất có nghệ thuật cảm, chính là nhìn không ra viết chính là gì, nhưng mặc dù thấy không rõ lắm. Nữ hài vẫn là thực kích động, vì thế Tạ Duẫn đã bị vây quanh. Có nam có nữ, Tạ Duẫn ký tên thêm tay đều toan. May mắn hiện tại mới tới khách nhân cũng không nhiều. Cho nên Tạ Duẫn không bao lâu liền thoát thân, lá gan lớn nhất nữ hài còn vây quanh ở Tạ Duẫn bên. Người hỏi, lão bản, người bạn trai đâu? Tạ Duẫn một bên cúi đầu viết, một bên cười nói, gần nhất có chút việc, hắn về nhà, nữ hài có chút tiếc nuối. Bất quá như cũ hỏi, kia hắn khi nào trở về? Tạ Duẫn cũng biết hiện tại rất nhiều người đều đối Đế Tuấn rất tò mò. Hắn mỉm cười nói, phòng chừng muốn một đoạn thời gian, nhìn ra Tạ Duẫn sẽ không lộ ra cụ thể thời gian. Nữ hài cũng thông minh không hề tiếp tục truy vấn, Dương Lam nhìn Tạ Duẫn rời đi đại sảnh. Đi hướng hoa viên, chung quanh các nữ hài còn ở thảo luận. Hắn làn da thật tốt, ta vừa mới để sát vào nhìn. Đừng nói đậu đậu, liền đốm đều không có. Hơn nữa lỗ chân lông hảo tế a. Lão bản là thật sự bạch, ta cảm thấy hắn bạch sáng lên, phía trước ta còn nhìn đến có người nói thi đấu thời điểm liên cấp. Lão bản đánh quang, ha ha ha ha, cười chết ta, liền lão bản ở bên trong bạch, người khác đều là than đen, Tạ Duẫn chính mình cũng không biết sao lại thế này. Vốn dĩ đi bờ biển thời điểm hắn chuyên môn phơi thành tiểu mạch sắc. Kết quả trở về mới hơn nửa tháng. Hắn liền một lần nữa trắng trở về. Xem ra chính mình chỉ có thể đương một cái tiểu bạch kiểm mơ siêu bất quá hôm nay xác thật có một. Kiện rất chuyện quan trọng. Chính là Hồ Nhị tham diện Internet kịch muốn ở đêm nay 8 giờ phát ra trước 10 tập. Lúc sau mỗi ngày buổi tối 8 giờ đổi mới 2 tập. Khách sạn tất cả mọi người bồi Hồ Nhị cùng nhau xem kịch, Tạ Duẫn còn làm rất nhiều đồ ăn vặt. Đại gia ngồi ở trong phòng hội nghị, một bên uống trà, một bên nhìn máy chiếu đầu ra tới hình ảnh, phiến đầu khúc lúc sau. Xuất hiện cái thứ nhất hình ảnh chính là một đôi tay. Đó là thuộc về Hồ Nhị tay. Khớp xương rõ ràng, bạch mà nhỏ dài, này đôi tay nâng chung trà lên, động tác yêu nhã thong thả. Như là pha quay chậm giống nhau, chỉ là một đôi tay, khiến cho người cảm thấy người này nhất định là cái mỹ nhân, sau đó màn ảnh kéo xa. Hồ Nhị toàn thân đều xuất hiện ở hình ảnh, hắn ăn mặc một bộ thuần trắng sắc trường bào, mặt trên có màu bạc thêu thùa. Này bộ quần áo là Tạ Duẫn chuyên môn cấp Hồ Nhị chế tác. Sẽ đem Hồ Nhị dáng người phác họa càng tốt, hơn nữa này quần áo tài chất là nhất thượng tầng. Cho nên ở màn ảnh cũng có càng tốt biểu hiện lực, đệ nhất tập hơn 40 phút. Xem xong thời điểm đại gia thế nhưng thảo luận lên, Hồ Nhị nguyên lai như vậy đẹp à. Ta trước kia như thế nào không phát hiện, tiền đa rất là không hiểu. Hắn lại đi nhìn nhiều Hồ Nhị hai mắt, cảm thấy hiện tại này thân giả dạng Hồ Nhị căn bản không có trong TV như vậy đẹp, Lâm Siêu nói. Hồ Nhị vẫn luôn đều trường như vậy, tiền đa thở dài. Hướng Hồ Nhị nói, ngươi nếu là ngày thường cũng cùng trong TV như vậy mặc quần áo. Phòng chừng ngươi đi đâu nhi đều không cần mang tiền, di động cũng không cần mang. Hồ Nhị nhìn hình ảnh chung chính mình, cũng cảm thấy phi thường xa lạ. Nguyên lai hắn cười rộ lên là cái dạng này. Cùng chiếu gương là hai loại cảm giác ngày đầu tiên online. Đối với này bộ võng kịch người xem phản hồi Hồ Nhị cũng thực khẩn trương. Tuy rằng ngoài miệng nói chính mình một chút đều không thèm để ý. Nhưng là xem xong 10 tập lúc sau, hắn liền thấu đầu đi xem Tạ Duẫn phiên phía dưới bình luận, ngọa tao. Nhàn không có việc gì nhìn xem phim truyền hình, kết quả phát hiện này một bộ, vốn dĩ cho rằng lại là cũ kỹ lộ Mary Sue kịch. Kết quả nhanh chóng vả mặt, một hơi xem 10 tập, sàng, ta đã yêu nam chủ, mụ mụ ta phải gả cho hắn, nữ chủ cố lên a. Phát cục cái này tâm khẩu bất nhất ngạo kiều hóa, siêu cấp đẹp, vốn dĩ liền hướng về phía nam chủ nhan giá trị chờ. Kết quả bị này bộ kịch hoàn mỹ chế tác dọa tới rồi. Nam chủ quả thực, ta cảm thấy trong hiện thực không có khả năng có như vậy đáng yêu như vậy soái nam hài tử. Một bộ phận thảo luận cốt truyện, một bộ phận thảo luận nhan giá trị, tóm lại các có các chỗ tốt. Này bộ võng kịch nhân khí cũng ở vẫn luôn bay lên. Hơn nữa bay lên tốc độ thực mau, ngay cả trang web cũng phát hiện một chút. Nhanh chóng đem này bộ kịch phóng đại trang đầu, dùng đại đồ đầy, Hồ Nhị tên cũng bắt đầu xuất hiện ở B trạm các ghép CP trong video, dù sao mặc kệ nam nữ. Giới giải trí người lớn lên xinh đẹp đều bị fan cắt tới rồi Hồ Nhị bên người, Hồ Nhị thành trái ôm. Phải ấp người lợi hại nhất, bị Thiền Đa cười nhạo rất nhiều lần, bất quá chỗ tốt cũng mắt thường có thể thấy được. Chính là Hồ Nhị hiện tại không cần đi quét tước. Hắn chỉ cần ở trong đại sảnh ngồi xuống, làm các khách nhân cho chính mình chụp mấy chương ảnh chụp. Mỗi tháng tiền lương là có thể bắt được tay. Tuy rằng hắn cũng căn bản không thèm để ý tiền lương là được, Hồ Nhị fan càng ngày càng nhiều. Đến phía sau Tạ Duẫn căn bản cũng không dám làm Hồ Nhị đi ra ngoài. Bọn họ hai cái chỉ có thể ở khách sạn đương ẩn hình người. Bằng không vừa ra đi. Hơn nữa vốn dĩ hiện tại khách nhân cũng rất nhiều. Đến lúc đó khách sạn đại sảnh cất chứa không được như vậy nhiều người. Phát sinh dẫm đạp sự kiện liền phiền toái, vị kia còn không có trở về. Tiền Đa nhìn Tạ Duẫn ngồi ở cái bàn trước, Tạ Duẫn tay vô ý thức nắm chặt, hắn có chút khẩn trương. Bất quá không muốn bị người nhìn ra chính mình khẩn trương, Tạ Duẫn gật gật đầu. Ngày mai chính là muốn làm hôn lễ nhật tử, Tiền Đa vội vàng an ủi hắn. Này cũng không có gì, luyện chế pháp y muốn thời gian khẳng định không ngắn, bằng không kéo dài thời hạn cũng có thể a. Tạ Duẫn thở dài. Kéo dài thời hạn sao? Kéo dài thời hạn kỳ thật cũng không có gì, nhưng sợ chính là không biết muốn kéo dài thời hạn tới khi nào, Tiền Đa nói. Ngươi liền không có cùng vị kia câu thông thủ đoạn sao? Tạ Duẫn lắc đầu, hắn hiện tại ở thiên đình lại không có di động tín hiệu, đúng rồi. Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới, hắn vội vàng đứng lên, vội vàng chạy tới phòng, sau đó từ trong ngăn tủ đem Đế Tuấn đưa cho chính mình nhẫn lấy ra tới, sau đó Tạ Duẫn liền ngốc. Đứng bất động, tuy rằng Đế Tuấn nói qua này cái quả thực có thể liên hệ đến hắn. Nhưng là Tạ Duẫn căn bản không biết dùng như thế nào cái này nhẫn, là có cái gì chú ngữ sao? Tỷ như, vương ơi mở ra, hoặc là khác cái gì? Có cần hay không véo cái thủ quyết? Vì thế Tạ Duẫn liền cầm chiếc nhẫn này đi thỉnh giáo Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên. Là một phàm nhân, là một cái sống vài thập niên phàm nhân, tỏ vẻ này ngoạn ý quá cao cấp, chính mình không hiểu. Kiến nghị Tạ Duẫn đi hỏi Triệu Công Minh hoặc là Tuế Tinh, Tạ Duẫn lại cầm nhẫn đi tìm Triệu Công Minh. Triệu Công Minh, ta không biết a, rốt cuộc mỗi người pháp thuật đều không giống nhau. Chỉ có một ít pháp thuật là thông dụng, nếu không ngươi tích một giọt huyết đi lên nhìn xem. Triệu Công Minh kiến nghị nói, Tạ Duẫn không rõ nguyên do. Giống nhau không phải lấy máu nhận chủ sao? Nhưng này nhẫn lại không phải pháp khí, Triệu Công Minh. Ngươi tự hỏi góc độ có chút vấn đề, lấy máu là vì làm Đế Tuấn biết ngươi có nguy hiểm. Một khi ngươi có nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ lập tức xuất hiện ở bên cạnh ngươi, Tạ Duẫn do dự lên. Nhưng là ta không có nguy hiểm mơ siêu, Triệu Công Minh, ngoặc kép, Tạ Duẫn cuối cùng vẫn là quyết định kiên nhẫn chờ đợi đi xuống. Hắn cảm thấy Đế Tuấn sẽ không nuốt lời, nói tốt là ngày mai. Vậy nhất định là ngày mai, nếu Đế Tuấn hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Chính mình lấy máu sau đem Đế Tuấn kêu trở về. Kia cũng quá không hảo, nhưng mà cùng ngày ban đêm. Đế Tuấn vẫn là không có trở về. Tạ Duẫn ôm Kim Chứng cùng Tiểu Đản cùng nhau ngủ, hắn hoảng hốt cực kỳ. Hôn lễ là ngày mai giữa trưa 12 giờ ở phía sau núi cử hành. Nơi đó đã bị công nhân nhóm cùng nhau hợp lực sửa sang lại ra tới. Thu thập thật xinh đẹp, cũng thực trống trải, thích hợp tổ chức hoạt động. Kim Chứng ở ngủ trước hỏi Tạ Duẫn. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Tạ Duẫn hôn hôn Kim Chứng cái chán. Không có việc gì, mau ngủ đi, ba ba. Ngươi có phải hay không thực khẩn trương a? Tiểu Đản cũng hỏi, ngươi tim đập thật nhanh a? Kim Chứng nghiêm túc nói. Ba ba, chúng ta đã trưởng thành. Ngươi có cái gì phiền não sự tình có thể cùng chúng ta thương lượng. Tạ Duẫn hôn một cái Tiểu Đản. Lại hôn một cái Kim Chứng. Nỗ lực mỉm cười ra tới. Không có gì, ngày mai ba ba cùng cha muốn kết hôn. Cho nên thực khẩn trương, Kim Chứng cùng Tiểu Đản bị thuyết phục. Vì thế dựa theo mỗi ngày thói quen đối Tạ Duẫn nói. Ba ba, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Tạ Duẫn nhẹ giọng nói. Các bảo bối mau ngủ đi, nhưng mà Tạ Duẫn một suốt đêm đều không có ngủ. Hắn lo lắng Đế Tuấn thật sự không đuổi kịp hôn lễ, ngô. Đến lúc đó nhất định thực xấu hổ, sớm biết rằng khiến cho Đế Tuấn rời đi thời điểm cho chính mình. Nói có hay không cái gì liên hệ biện pháp, Đế Tuấn khẳng định có biện pháp, lần sau nếu Đế Tuấn muốn đi đâu. Chính mình nhất định phải nhớ rõ hỏi hắn, bằng không loại này dẫn theo tâm cảm giác thật là làm hắn. Khó chịu cực kỳ, Tạ Duẫn ở buổi sáng 6 giờ thời điểm mới ngủ qua đi. Hết chương.